Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 14, phân tổ. Kế hoạch cực kỳ thành công. Tuy là Iruka thụ thương để Naruto bại lộ ra khỏi một chút thực lực, nhưng cái này so với đạt được là bé nhỏ không đáng kể. Về đến nhà, Naruto liền thấy Bạch ghé vào phòng khách trên bàn đang ngủ. Naruto đau lòng đem Bạch nhẹ nhàng ôm, đặt ở của nàng gờ bên trên. Mặc kệ Naruto động tác có bao nhiêu nhẹ, vẫn là đem Bạch đánh thức. Ngươi đã trở về, Naruto, ăn cơm chưa? Bạch xoa xoa con mắt, nói rằng, ta ăn rồi, ngươi ngủ tiếp à? Naruto đem Bạch ấn trở về trong mền, coi chừng Bạch đang ngủ, mới về đến gian phòng của mình. Naruto rửa mặt xong mới, chỉ có cảm giác cái loại này cảm giác bị giám thị tiêu thất. Có phát hiện hôm nay tại chính mình chung quanh Anbu đã đều triệt bỏ. Naruto một chết đệ tam cảm giác mình đã không dùng tại bị giám thị. Bất kể như thế nào đây là chuyện tốt. Ít nhất, ở tối hôm nay đúng như vậy. Đa chọc ảnh phân thân chi thuật, thình thịch, Naruto chu vi xuất hiện là một phân thân. Naruto hướng về phía phân thân nói ra, được rồi các vị, đem hôm nay sở trí nhớ nhẫn thuật đều ra thêm ấn tượng. Cũng đừng quên a, bắt đầu đi. Một hồi rối ren phân công sau đó, mỗi người đều phân đến cần trí nhớ hạng mục, mà Naruto bản thể thì tại trong ý thức thôi diễn phi thần lôi thuật. Naruto lúc này mới chỉ có chú ý tới trong đầu mình có một đoạn lẻ tẻ tin tức nguyên lai là xuất từ nơi đây. Nói như vậy, từ phong ấn chi thư lên đến phi thần lôi thuật, ở Naruto nơi đây hoàn toàn có thể tu luyện, nếu như bị người đạt được vậy thì có nhìn rồi. Không có hắn mấu chốt nhất không có sẽ chết người đấy. Đệ tứ cũng đủ âm hiểm đó ha. Chỉ cho chính mình nhi tử tu luyện. Một giờ sau, Naruto cảm giác tất cả nhẫn thuật đều ký ức cùng hiểu không sai biệt lắm. Liền giải trừ ảnh phân thân. Một hồi mãnh liệt mệt nhọc đánh tới. Naruto gục ở gờ bên trên đang ngủ. Không biết qua bao lâu, Naruto cảm giác có con hoạt nộn tay nhỏ bé ở phủ mo chính mình gò má. Liền mở hai mắt ra. Mở con mắt liền thấy Bạch cái kia hơi lo lắng mặt cười. Nhìn vô ích đến Naruto tỉnh lại. Lập tức mừng rỡ nói ra, Naruto, ngươi không sao chứ, nơi đó bị thương sao? Ta không sao, Bạch, không cần lo lắng, Naruto trong lòng ấm áp, nói ra, chỉ là sử dụng ảnh phân thân có chút quá độ, hiện tại đã được rồi, thực sự không có việc gì, Bạch hồ nghi nhìn Naruto. Naruto vỗ vỗ hung bô nói ra, rất khỏe mạnh. Cơ thể của ta ngươi còn không biết không? Như vậy cài trắng yên lòng. Hôm nay hết thảy lần này mới tốt nghiệp hạ nhẫn muốn tiến hành nói rõ sẽ. Sau đó tiến hành phân tổ. Cho nên Naruto vẫn không thể lại gờ. Rửa mặt xong tất sau đó. Naruto cần lấy cho không hắn chuẩn bị một thân màu đen đồ ninja cùng nhất kiện màu đen ngự thần bào. Quần áo nón này thỏa đáng. Naruto lại đem ninja hộ ngạch thắt ở trên đầu. Tóc màu vàng, màu xanh da trời hai tròng mắt. Hoàn toàn là một cái số nhỏ đệ tứ Namikaze Minato. Bạch một thân trắng như tuyết trang phục và Naruto hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đẩy ra cửa phòng học. Học sinh trong phòng học toàn bộ bị Bạch và Naruto hấp dẫn. Bạch cũng không cần nói. Mỹ lệ cùng ôn nhu là mọi người đều biết. Rất nhiều người còn đang vì Bạch và Naruto cùng nhau sinh hoạt mà tức giận bất bình đâu. Thế nhưng bị Bạch, ôn nhu, dạy dỗ mấy lần về sau liền không ai dám nói như vậy. Cái này soái ca là ai a? Như thế cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Vẻ mặt mê gái bộ dạng Yamanaka Ino hưng phấn nói. Ngươi là ngu ngốc sao? Ino! Có thể cùng Bạch đứng gần như vậy ngoại trừ Naruto cái tên kia còn có thể là ai đâu. Shikamaru ứng cửa nhìn lướt qua. Dương dương lười biếng nói. không hổ là chỉ số X200 trở lên tên A. Naruto cùng Bạch không coi ai ra gì đi tới chỗ ngồi của mình. Naruto nhìn đã hồng đến cổ Hinata cười nói ra. Hải, Hinata, sớm a, buổi sáng tốt lành. Naruto, Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Ngón tay còn không ngừng vẽ vài vòng. Sasuke từ phía trước xoay người lại, nhìn Naruto trên đầu hộ ngạch, nói ra, xem ra ngươi thông qua rất đặc biệt sát hạch a. Có thể nói như thế. A hát, Iruka lão sư tới. Naruto cùng Sasuke chứng kiến Iruka đi vào phòng học, liền đều ngồi ở đây vị ngồi được rồi. Iruka đứng ở trên bục giảng xem chúng ta mọi người nói. Xem ra tất cả mọi người đã đến. Ân hừ, Iruka hắng giọng một cái nói. Được rồi, ở chỗ này mọi người đều là đã đi qua tốt nghiệp thi học sinh. Thậm chí ngay cả ngày hôm qua sát hạch thời điểm đã không bằng cách Naruto. Cũng đã thành công tốt nghiệp. Cứ như vậy lời nói, chúng ta một năm này tất cả học sinh đều đã thành công tốt nghiệp. Không có bất kỳ một người không có đi qua sát hạch. Ở chỗ này, ta trước chúc mừng mọi người thành công tốt nghiệp. Nhìn từng cái hưng phấn học sinh, Iruka lời nói xoay chuyển. Bất quá mọi người cũng không cần cao hứng quá sớm. Tuy là mọi người thành công đi qua cuộc thi tốt nghiệp, thế nhưng muốn trở thành chân chính ninja lời nói, mọi người còn có một cái cửa ải khó khăn muốn vượt qua. Nếu như thành công vượt qua cái cửa ải khó khăn này lời nói, như vậy mọi người là có thể trở thành hạ nhẫn. Nếu như không pháp độ qua nói, như vậy mọi người cũng sẽ bị trả lại học tập lại. Chờ chút một năm mới có thể có nữa cơ hội như vậy. Mọi người thất kinh. Lúc này Iruka lại lần nữa bỏ thêm một cây đuốc, thuận tiện nói một câu. Cái cửa ải khó khăn này căn cứ năm trước phần trăm đến xem, khoảng chừng có 66% người sẽ bị đuổi về trong học viện. Nếu như dựa theo cái này phần trăm lời nói, nơi đây phần lớn đồng học, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Cái này mọi người ngồi không yên, một cái hai cái dồn dập bắt đầu nghị luận. Inuzuka ga có chút phách lối mở miệng nói. Hanh, Iruka lão sư, người cứ việc nói thẳng là cái gì nan đề a? Bất quá, bất luận là vấn đề nan giải gì, ta đều nhất định sẽ thông qua. Uông uông, Inuzuka ga mới vừa nói xong, trên đầu hắn Akamaru cũng gọi hai tiếng biểu thị đồng ý. Iruka nhẹ ẳng cười nói. Tốt, có loại này tự tin là tốt. Bất quá cụ thể rốt cuộc là cái gì cửa ải khó khăn, ta cũng không biết. Được rồi, kế tiếp, chúng ta muốn tiến hành phân tổ. Phân tổ sau đó sẽ có một cái thượng nhẫn hoặc là đặc biệt thượng nhẫn trở thành các ngươi chỉ đạo. Lão sư tới chỉ đạo các ngươi. Thế nhưng tại trước đây, các ngươi trước phải đi qua khảo nghiệm của bọn hắn. Nếu như không pháp thông qua nói, như vậy thì sẽ bị trả lại. Mà chỉ đạo lão sư cho các ngươi nan đề sẽ là các ngươi trở thành ninja cuối cùng khảo nghiệm. Thông qua các ngươi chính là một gã ninja. Được rồi, hiện tại chúng ta trước phân tổ a. Hanh, phân tổ sao? Như vậy thì nhanh lên một chút a. Inuzuka ga hừ lạnh một tiếng, sau đó thầm nghĩ, bất luận cùng ai một tổ đều giống nhau, ta đều sẽ thông qua khảo nghiệm trở thành ninja. Nghe được Iruka nói, Naruto nhìn một chút bên người Bạch cùng Hinata, có nhìn trước mặt một chút Sasuke. Naruto tự định giá, nếu như không có thay đổi gì lời nói, phải là ta, Sasuke, Sakura một tổ, Hinata là Hyuga đại tiểu thư, không thể nào cùng chúng ta một tổ. Naruto có nhìn một bên Bạch, cũng không biết Bạch bị phân đến cái kia tổ. Iruka đứng trên đài, lật xem bản ghi chép thì thầm. Tổ thứ nhất, tổ thứ hai, tổ thứ bảy Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, tổ thứ tám Hyuga Hinata, Inuzuka ga, Aburame Shino, đệ thập tổ Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Ngay sau đó Iruka có nói ra, một vị năm nay tốt nghiệp nhiều hơn một vị, cho nên Minazuki Haku bị phân đến tổ thứ 7. Được rồi, mời tại chỗ chờ các ngươi chỉ đạo thượng nhẫn a. Nói xong Iruka rồi rời đi phòng học. Naruto, Hinata không có và Naruto chia được một cái tổ, để cho nàng có điểm thất lạc. Naruto mỉm cười đối với Hinata nói ra, về sau chúng ta sẽ thường gặp mặt. Yên tâm đi, nghe được Naruto nói như vậy, Hinata tâm tình mới tốt điểm. Thiện giải nhân ý bạch thì đem Naruto chạy tới một bên. Chạy đi cùng Hinata nói, lặng lẽ nói. Qua không bao lâu bắt đầu có một ít người đến mang đi đã phân tổ tốt học sinh. Rất nhanh thì chỉ còn lại có chúng ta cái này ba tổ. Naruto cùng Bạch, Hinata cùng một chỗ trò chuyện cái gì. Sasuke thì tại một bên bị Sakura cùng Ino quấn quýt lấy. Inuzuka ga đùa cùng với chính mình Akamaru. Shikamaru hay là đang ngủ, nhìn qua một điểm tinh thần cũng không có. Choji hay là đang ăn hắn đồ ăn vặt, cực kỳ hoài nghi trên người của hắn đồ ăn vặt có phải hay không đã qua một dạng trong tiểu điếm. Hàng dự trữ, Aburame Shino biểu tình từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi. Hơn nữa bởi vì hắn mang kính dâm cho nên cũng nhìn không ra ánh mắt của hắn trông có hay không biến động. Lúc này có một trong miệng ngậm thuốc lá khoảng chừng 30 tuổi nam tử đi đến. Hắn nhìn mấy người chúng ta liếc mắt, sau đó hít một hơi yên hộc ra một cái xinh đẹp vòng khói nói. Đệ thập tiểu tổ chắc còn ở a? Các ngươi ra đi, ta chính là các ngươi chỉ đạo lão sư. Asuma, không muốn hút thuốc, sẽ dạy hư tiểu hài tử. Một cái êm tai thanh âm từ nam tử trung niên phía sau chuyện tới. Một cái có màu lửa đỏ cặp mắt nữ ninja xuất hiện tại nam tử trung niên phía sau. Asuma nghe được Kurenai thanh âm, quay đầu nhìn một cái, lập tức đem trong miệng yên tắt mất. Tốt, ta biết rồi, ta sẽ từ bỏ. Hồng lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là muốn để cho ngươi từ bỏ. Ta cũng biết ngươi là cai không được, chỉ là về sau lại trước mặt bọn nhỏ bớt hút một điểm a. Asuma sửng sốt, lập tức liên tục gật đầu nói, tốt, như vậy tốt nhất. Hồng xem chúng ta 9 người nói, còn có 9 người sao? Như vậy tổ thứ 8 vẫn còn ở a. Ta chính là các ngươi chỉ đạo lão sư, đặc biệt thượng nhẫn Kurenai. Đột nhiên Hồng chứng kiến một mái tóc vàng óng, màu xanh thẳm con mắt, còn vẻ mặt ôn nhu nụ cười Naruto không khỏi ngẩn ra. Lại lắc đầu, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều Naruto liếc mắt. Hinata nghe được Hồng thanh âm, đứng lên nhẹ nhàng nói ra, Naruto, ta đi trước. Tuy là thanh âm rất nhẹ thế nhưng Naruto vẫn đủ rõ ràng. Ân, nỗ lực lên a, nhất định phải trở thành ninja, Naruto khích lệ nói. Ân, Hinata nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó rồi rời đi. Asuma cùng Kurenai liền mang cùng với chính mình học sinh ly khai. Cuối cùng còn dư lại chỉ có chúng ta tổ này 4 người. Sasuke cật tại nhẫn bị Sakura không ngừng vây bên người hắn. Bạch thì rất ngoan ngoãn ngồi ở Naruto bên người. Bất quá chưa từng xuất hiện Naruto ám toán Kakashi một màn kia mà thôi. Naruto hiện tại cũng không phải là cô gia quả nhân, cho nên không làm nhàm chán như vậy sự tình. Qua lâu, có người đẩy ra cửa phòng học, chỉ thấy một đầu bạch sắc ngắn biến thành đầu nhím mang trên mặt một cái mặt nạ, hộ ngạch tà tà đội ở trên đầu, vừa vặn ngăn trở mắt trái của chính mình, giống như là một cái độc nhãn long nhất dạng, chỉ là lộ ra ngoài một con bên trong đôi mắt biểu hiện ra chỉ có lười nhác. Chỉ là lúc này đã gần tới chưa? Naruto nhìn người tới bộ dạng, thầm nghĩ, Hatake Kakari sao, Konoha thượng nhẫn, cụ thể tướng mạo không có ai biết. Hơn nữa bị che kín mắt trái là Uchiha nhất tộc Seragon. Có người nói bản sao hơn 1000 cái nhẫn thuật, được xưng là ninja copy. Hơn nữa phụ thân của hắn tựa hồ vẫn là lấy đao pháp chứ danh Konoha nanh trắng. Không biết toàn bộ của hắn thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Kakashi nhìn tại chỗ bốn người nói. Được rồi, mọi người, ta là các ngươi chỉ đạo thượng nhẫn. Bất quá ở tất cả còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Được rồi, chúng ta đi trước nóc nhà a. Ta có chuyện muốn nói. Tiếp lấy Kakashi lại nhìn Naruto cùng Sasuke liếc mắt, xoay người đi ra ngoài. Naruto hơi sửng sờ, lập tức cười nhạt. Naruto có chút suy nghĩ cũng biết nguyên nhân. Dù sao Naruto nhưng là đệ tứ Hokage con, hơn nữa ở trong thân thể còn phong ấn cửu đại vĩ thú chi cửu vĩ yêu hồ. Mà Sasuke thì là Uchiha nhất tộc sau cùng người sống sót. Dù sao Uchiha nhất tộc hiện tại trên danh nghĩa cũng chỉ có Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke hai người, hơn nữa Uchiha Itachi đã bội phản Konoha, như vậy vừa so sánh Sakura liền thua kém nhiều rồi, dường như căn bản cũng không có cái gì vượt trội địa phương. Mà Bạch làm Minazuki bộ tộc, hiện tại biểu hiện ra cũng liền chỉ là Só Sần Jutsu tương đối xuất sắc. Những thứ khác còn không có gì vượt trội địa phương. Đương nhiên đây là Naruto yêu cầu Bạch làm như thế. Bốn người theo Kakashi đi tới trên nóc nhà. Kakashi tựa ở nóc nhà trên lan can. Sau đó nhìn chúng ta nói ra. Ồ, được rồi. Mọi người trước làm một cái tự giới thiệu a. Naruto bốn người. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.